Em là cô bé của anh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì mà gọi anh dậy sớm thế, tôi vừa lấy cái đồng hồ báo thức xem. Mới có 6 giờ rưỡi mà. Dậy đi, anh đi mua với em cái này. Em vẫn tiếp tục nhảy trên giường tôi. Mua cái gì, mua cái hồ hôm qua hả, anh không đi đâu. Tôi vẫn cố ngủ, không, dậy đi, đi mua sách vở với em. Ừ được rồi, cho anh ngủ 5 phút nữa. Nhưng tôi nghĩ lại bật dây chạy ra tủ lấy cái gương xem cái mặt tôi có bị con nhỏ này có vẽ bậy lên mặt với người tôi không. May qua con nhỏ này không vẽ bậy lên mặt mình, rồi tôi cũng dậy luôn không ngủ nữa chứ không con nhỏ này lại chơi mình. Ăn sáng xong tôi chở em ra nhà sách, sau một hồi tôi bê một chồng sách còn em thì đi lựa. Tôi lẽo đẽo theo em, khổ gì mà khổ, sau một tiếng rưỡi khổ sở thì tôi cũng được tha. Về đến nhà em bắt tôi bê sách vở vào cất lên phòng hộ em, còn em đi tắm, đi lên phòng em tôi để đống sách vở lên bàn cho em. Tôi thấy một quyển sổ màu hồng, tôi là người Việt Nam mà sự tò mò nó đã ở trong máu tôi. Mở quyển sổ ra xem thì đó là nhật ký của em, tôi bắt đầu đọc, em viết rất nhiều về gia đình em, bố mẹ em, bạn em, và cả tôi nữa. Có một trang mà tôi để ý nhất, ngày tháng năm, hôm nay bố mẹ lại cãi nhau, sao bố mẹ cứ suốt ngày như thế nhỉ? Chẳng có ai quan tâm đến mình ngoài anh đã rõ ràng mình in kẹo chắc mình. Chưa kịp đọc hết mấy câu cuối thì em đi vào. Em thấy tôi cầm cuốn nhật ký của em chạy đến và rực lại, tình cờ có hai tấm ảnh rớt ra. Tôi cầm lên xem thì đó là ảnh của tôi, một tấm nốt hồi nhỏ còn một tấm mới chụp hồi Tết. Sao em lại có ảnh của anh? Tôi hỏi em, kệ em rực lấy tấm ảnh rồi quay lưng chạy. Hình như là em khóc, tôi đứng đấy một lúc định thần lại rồi đi tìm em. Tôi thấy em đang ôm con Milu, cuốn nhật ký thì em bỏ bên cạnh. Chắc con Milu biết em khóc nên nó nằm yên, thỉnh thoảng còn liếm mặt em nữa. Tôi tiến lại gần em, bế con Milu đặt ra chỗ khác rồi tôi ôm em vào lòng. Nga, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh quá đáng lắm. Em khóc to rồi đấm bịch bịch vào ngực tôi. Anh xin lỗi, anh không cố ý, nè em ăn kẹo đi rồi hết khóc nhé. Cách này lúc nào cũng hiệu quả. Em cầm lấy cây kẹo rồi cũng nín. Tôi với em vẫn ngồi đấy, hai đứa ngồi ôm nhau ngồi gần cái chuồng chó. Còn con Milu thì cứ ngồi nhì chùng tôi rồi lè lưỡi thở. Điện thoại tôi kêu, alo có chuyện gì không mày? Chiều đi đá bóng mày. Thằng Đại trả lời, rồi ok sân nào, sân XYZ, 4 giờ ok. Nó cúp máy luôn, em ngước mặt lên nhìn tôi vẫn hai mắt đỏ heo đấy. Anh chiều cho em đi với. Em nói, ừ nhưng không được khóc nữa nha. Dạ, hì, em lúc thì mít ướt lúc thì cười tô tét, tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. Rồi em đứng dậy lấy nước với đồ ăn đổ cho con Milu ăn xong rồi về nhà tôi phụ mẹ tôi nấu ăn trưa. Ăn trưa xong tôi lên phòng ngủ, em rửa bát với mẹ tôi xong cũng lên ngủ. Anh dậy đi, đi đá bóng anh, em lại nhảy lên nhảy xuống trên giường, mới có 3 giờ chứ mấy. Tôi lấy xem cái đồng hồ xong nói, thì mình chuẩn bị là vừa, anh dậy chuẩn bị đi nha, em về nhà thay đồ đây. Ừ, lượn đi cho nước nó trong. Tôi vừa nói vừa lấy tay xua xua em đi. Hừ, em lấy chân đạp tôi một cái lăn xuống giường. Ơ cái con nhỏ kia. Rồi tôi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Ngủ được đến 3 rưỡi thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi dậy đi, sao lại vẫn ngủ hả? Rồi được rồi, tôi lồm cồm bò dậy. Quay mặt sang em thì tôi nhìn em không chớp mắt luôn. Em mặc một cái váy ngắn màu xanh, một cái áo thun rộng mà trắng, cái mũ rộng vành màu hồng. Trông em xinh quá đi mất, em thì nhìn tôi cười hì hì nói. Chưa thấy gái kêu bao giờ hả? Hì, rồi nhiều lắm mà nó không có vào phòng anh thế này. Con bé này mà đi thì lớp mình thắng chắc rồi. Đi anh, em giục tôi. Ừ đợi anh thay đồ đã rồi 4 giờ mình đi em. Chuẩn bị xong đến 4 giờ thì tôi với em đi. Đến sân tôi dẫn em vào, mấy thằng lớp tôi lắc mắt luôn, có cả gấu thằng Đại đi nữa. Ui, em nào mà xinh thế mày? Thằng Tuấn hỏi tôi, nhỏ hàng xóm đối diện nhà tao, đối diện nhà mày hả? Thằng Đại ngạc nhiên hỏi tôi, ừ, đá chưa mày? Ừ, bọn tao chờ mày đến nữa là đá đấy. Ok, vào luôn, em đừng ngoài sân với gấu thằng Đại hò hét cổ vũ. Sau khi kết thúc hiệp 1 thì lớp tôi dẫn trước 2 quả. Khi mới vào hiệp 2 được 10 phút thì có một thằng tầm tuổi bọn tôi ăn mặc bảnh bao tay cầm theo bó hoa tiến vào sân. Mọi người để ý xem nó làm gì thì nó tiến đến chỗ em. Cách chương.